Quả từ kỳ duyên, chương 4, góc truyện audio.com. Ai biết được một hồi chờ đợi này, chính là vừa đến giữa trưa Giang Bách Xuyên vạn lần không ngờ tới cái mà gọi là nghỉ ngơi giữa buổi ở trong miệng của Trương Đại Hải, đó chính là lúc nghỉ ngơi, dành thời gian để ăn cơm trưa a kéo dài mãi đến tận khi mặt trời đều treo lên cao giữa không trung, mới thấy Trương Đại Hải từ phía xa tít từ đầu kia chạy trở về đây. Lớp áo vải thô mặc ở bên ngoài thô đã được cởi ra, chỉ còn mặc mỗi một chiếc áo trong tay ngắn, đã bị mồ hôi đầm đìa thấm ướt, một mảng lớn da thịt màu mật ong trần trụi bại lộ ở trước mặt hắn. Hắn vừa nhìn thấy, chẳng biết vì sao, chính là khiến cho tâm thần rung động không thôi. Ở trong đầu lại bắt đầu, hồi tưởng lại đầu nhũ màu hồng cương cứng hơi nửa lớn lên. Từ trong tay nải quần áo Trương Đại Hải lấy ra mấy cái bánh bột ngô, đưa một cái cho Giang Bách Xuyên. Hắn nhìn một cái xác định là, vốn không có bất kỳ món phụ nào ăn cùng, bản thân cũng vốn không thể nào nuốt trôi thứ này, liền rất kiên quyết lắc đầu không ăn. Trương Đại Hải liền không để ý đến hắn nữa. Y vừa ở một bên tự mình gặm lấy gặm để, lại ở một bên dùng một cánh tay còn lại thông thạo vẽ ra một bàn cờ lớn ở trên mặt đất. Tuy rằng, vẽ không được tỉ mỉ cho lắm, nhưng cũng có đường nét sơ lược, phần lớn các chi tiết đều không thiếu, trái lại cũng tính là chỉn chu, không tệ. Y vừa vội vã giơ tay, chỉ lên thân của cả hai, vừa ở một bên đếm mấy cục đá không xuể. Tay của Y lại cầm lên một viên đá, đặt xuống ở trên bàn cờ. Lúc này, Giang Bách Xuyên mới biết ý tứ của Y là đang muốn chơi cờ, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi không nên nóng vội đến vậy đi. Đến mở miệng muốn nói ra một câu cũng đều không muốn a. Trương Đại Hải nuốt miếng bánh ngô ở trong miệng xuống yết hầu, uể oải lắc lắc đầu nói, thửa ruộng bắp của Trương lão gia tử không có ai chăm sóc, đều là do ta thay lão thu hoạch bắp dùng, liều sống liều chết xxx mất hai ngày nay, mỗi ngày lại đều làm đến giữa trưa mới nghỉ được một chút. Thực sự là ta đã mệt đến mức nói cũng không muốn nói a, ta không phải là sợ bản thân vừa đi ngủ trưa một lúc liền dậy không nổi. Thì ta nào còn có tâm tư, mà ở đây cùng ngươi chơi cờ a, y vốn chỉ là nói lời vô tâm. Giang Bách Xuyên vừa nghe xong vài câu lại bình thường này, kỳ quái lạ, ở trong lòng lại nổi lên một chút đâm nhói. Hắn thầm nghĩ quả nhiên là người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chả trách y lại bị gầy thành như vậy. Thậm chí, hắn còn đi sờ sờ hộp gấm đựng hai quả trái cây quý giá mà mình cất ở trong lồng ngực áo, suy nghĩ mâu thuẫn một chút, đến cuối cùng vẫn là không muốn. Hắn cũng không lên tiếng nữa, mà im ắng, bắt đầu chơi cờ. Trên đường, có một nữ tử đang đi ngang qua đường ruộng này, nhìn thấy Trương Đại Hải đang gặm bánh bột bắp khô khốc, không khỏi mỉm cười, nhìn cả hai, nói, Đại Hải ca. Làm sao huynh lại không mang theo nước để ăn cùng a, đến a, muội có ấm nước này cho huynh đi. Bọn muội ở bên kia vẫn không cần uống nữa đâu. Giang Bách Xuyên ngước đầu lên, chỉ thấy nàng thôn nữ này ra tay ngăm đen, mắt nhỏ miệng nhỏ, mũi lại to. Nói chung là cả người của nàng đều đầy các khuyết điểm. Nếu để cho hắn chấm điểm A, thì tuyệt đối là cho loại nữ nhân xấu xí này, được không điểm đi. Góc truyện audio.com. Nhưng, dù là nàng thôn nữ này có dung mạo không xuất chúng, cư nhiên lại có thể khiến Trương Đại Hải nở ra một nụ cười xinh đẹp, giọng nói phát ra, cũng đặc biệt tăng thêm ba phần hòa nhã. Không cần đâu Tiểu Quyên, ta cũng tự mang theo đây, vẫn còn chưa khát A. Tiểu Quyên thốt lên một tiếng, nha. Nàng lại thoải mái cười, nói, cái kia, đã vậy thì, muội mặc kệ huynh a, nói xong, híp đôi mắt ti hí kia nhìn lướt qua trên người của Giang Bách Xuyên một cái, lại mím môi, nở nụ cười, tiếp theo vung cái bím tóc lớn một cái, lúc này mới rời khỏi đây. Giang Bách Xuyên bị nàng liếc mắt nhìn một cái, cảm thấy cả người của hắn đều nổi lên một tầng da gà a, hắn nhấc mắt nhìn về phía Trương Đại Hải ở bên này, đã thấy y lộ ra nụ cười mang theo vài phần ước ao, nhìn hắn nói, đúng là chỉ cần dáng vẻ lớn lên tuấn tú, liền thu hút được nhiều vị cô nương yêu thích mà. Ngươi xem, ánh mắt của Tiểu Quyên khi nhìn dáng vẻ của ngươi. Từ trước cho tới bây giờ ta vẫn còn chưa từng nhìn thấy nàng nở cười như vậy với ai. Y còn chưa kịp nói xong. Giang Bách Xuyên liền làm ra một động tác khoa trương. Huệ, Đại Hải, cho ta cầu xin ngươi đừng nói nữa a. Ngươi cảm thấy ta bị một cô nương xấu xí đến vậy, liếc mắt nhìn đến một cái, thì phải là phúc khí to lớn được trời ban cho à. Hắn ngước đầu lên, nhìn Trương Đại Hải gật đầu, bày ra một vẻ mặt đúng đấy, đó là chuyện đương nhiên thôi. Hắn không khỏi ngửa mặt lên trời, thét dài. Ông trời a, để ta chết đi cho rồi, a, hắn lại cúi đầu xuống, túm lấy cổ áo của Trương Đại Hải kéo lên, kêu lên. Cho ta xin đi, Đại Hải, ta xin ngươi luôn đó. Ngươi nhìn kỹ lại tướng mạo của nàng đi. Ngươi biết ta vừa bị nàng liếc mắt nhìn đến một cái thôi. Thì ở trên người ta đã nổi lên bao nhiêu lớp da gà rồi không? Ngươi có biết là đã qua mấy năm rồi, ta vẫn hoàn toàn chưa có trải qua cái loại cảm giác ghê sợ đến tê cả da, biết không hả? người phụ nữ kia, ông trời ơi, tối nay ta sẽ gặp phải ác mộng nếu như thật sự tất bị buộc phải cưới nàng, trái lại, thà rằng, ta cưới ngươi, kỳ thật ít nhất, nhìn vẫn hợp mắt của ta, hơn nhiều đi, Giang Bách Xuyên. Ngươi vừa nói cái gì hả? Ta là nam nhân, ngươi có biết hay không hả? Trương Đại Hải trợn mắt chừng người đối diện, tiếp theo, y thấy Giang Bách Xuyên buông tay ra, nói, không sai, không sai. Ngươi là nam nhân, hơn nữa, vốn đã có một vị Lý Đại Hỉ nhà quê chính gốc ở trên núi rồi. Làm sao ta lại có thể lấy thêm ngươi nữa ân? Thần kinh của ta có vẻ đã quá rối loạn rồi đi. Đúng chính là như vậy. Do ta vừa mới bị vị nữ nhân kia dọa sợ đến suy nghĩ bậy bạ thôi Trương Đại Hải lại càng không cao hứng, Giang Bách Xuyên. Ta biết ngươi là kẻ có tiền, đương nhiên tầm nhìn sẽ cao hơn bọn ta, nhưng ngươi cũng không nên nói ra mấy lời như vậy. Cô nương người ta có coi được hay không, cũng không đến lượt ngươi có tư cách chê bai đến thế. Hừ hừ, ngươi yêu thích cái loại nữ nhân, mà ngoại trừ vẻ bề ngoài luôn uốn éo, luôn ăn nói ỏng ẻo, biết đàn biết hát ra thì còn có thể biết làm cái gì khác nữa không? Các nàng sẽ biết trồng trọt các nàng sẽ biết diệt vải các nàng sẽ chăm sóc vườn ta chỉ sợ là đến cái quốc cũng đều hoàn toàn không cầm nổi nữa đi. Y cử trách tỏ thái độ cực kỳ xem thường, Giang Bách Xuyên trịnh trọng gật đầu. Không sai, quả thật các nàng sẽ không biết mấy thứ này. Góc chuyện audio.com, các nàng cũng không cần phải biết một chút nào về mấy công việc này. Mà, nếu như các nàng biết làm một chút mấy cái công việc này, thì chỉ sợ là, dáng vẻ của các nàng sẽ đạt đến mức độ kinh khủng không kém gì với tiểu quyên của ngươi ông trời ơi. Ta thật không dám tưởng tượng mà. Hắn đột ngột như nhớ ra cái gì đó, vội vã đến gần bên y, nói nhỏ. Đại Hải, có phải là ngươi vốn thích vị tiểu quyên vừa rồi, đúng hay không hả? Vì lẽ đó, nên ngươi nghe không nổi mấy lời mà ta đang chê bai nàng. Lời còn chưa kịp nói dứt liền đã bị Trương Đại Hải mau lẹ vươn tay chụp lại vang lên một tiếng, ba che kín lại cái miệng đang há to của hắn. Y gấp gáp, ráo rác ngó xung quanh, vẫn phát hiện ra, bốn phía vốn đều không có ai cả. Lúc này, y mới thở phải nhẹ nhõm mà buông tay xuống. Cả khuôn mặt của y đều đỏ ửng lên, lại vừa ở một bên oán giận nói, ngươi đoán mò nói bậy cái gì vậy đừng phá hư thanh danh trong sạch của cô nương người ta y vừa trách cứ xong, lại thở dài nói, có thích đi nữa thì cũng có ích lợi gì đâu. Thì vốn cũng chỉ có mỗi mình ta si tâm vọng tưởng mà thôi. Liệu ta có hợp mặt hợp ý của tiểu quyên hay không, lại là chuyện khác đi. Trong lúc này, Giang Bách Xuyên cảm thấy bản thân thật may mắn bởi ở trong miệng của hắn, vốn không có ngậm bất kỳ thứ gì, bằng không, không thể nào không nôn ra ngoài nha. Cái vị kia, một nữ nhân có bộ dạng xấu xí như vậy, lại còn dám có suy nghĩ muốn trèo cao sao? Lẽ nào hoàn toàn chưa từng soi gương tự nhìn cái bản mặt mình xem, lớn lên thành cái dạng gì nha? Hắn vốn là muốn bật thốt ra vài câu thóa mạ cay nghiệt nhưng lại nhịn xuống, lắng nghe Trương Đại Hải tiếp tục nói Hiện tại ta chỉ trông mong, có thể mau mau tích góp được chút đỉnh tiền, đủ để cưới xây lại phòng cưới một người vợ sau đó, vợ ta sẽ sinh cho ta mấy đứa nhóc. Chỉ cần vậy thôi, thì cả đời này, ta đã không còn cầu mong điều gì từ trời cao nữa nha. Y vừa ở một bên nói chuyện này, liền nở ra nụ cười tràn ngập chờ mong. Nhưng, không hiểu sao, Giang Bách Xuyên nhìn thấy, ở trong lòng của hắn lại cực kỳ khó chịu. Tên nhà quê này, lại còn muốn cưới vợ nữa chứ? Hừ hừ, cũng không biết tự nhìn lại nhà của y một chút nghèo đến mức có tiếng vang khắp thôn đi, sẽ có nữ nhân đồng ý gả cho y Giang Bách Xuyên này sinh ý nghĩ phi thường ác độc thậm chí có thể nói, đây là đang nguyền rủa người khác đương nhiên là hắn sẽ không thừa nhận. Khi hắn vừa nghe thấy Trương Đại Hải tự nói ra nguyện vọng đơn giản, thuần phác của y, thì ở trong lòng của hắn, liền sinh ra một luồng giấm chua sôi sục cứ liều mạng mà xông thẳng lên đầu ngươi chính là muốn cưới cái loại nữ nhân vừa nãy sao? Ngươi thật là một tên nhà quê. Giang Bách Xuyên xem thường, dùng giọng mũi, hừ, một cái, lên tiếng, Đại Hải, sự hiểu biết của ngươi đã quá nông cạn rồi. Có thể nói, căn bản là, ngươi vẫn chưa từng nhìn qua một vị nữ nhân chân chính đi. Loại nữ tử xinh đẹp có thể khiến cho nam nhân thần hồn điên đảo, khí huyết sôi trào. Các nàng sẽ búi lên mái tóc dài cao cao, trên tóc cài lên các loại đồ trang sức sáng chói. Các nàng sẽ để lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn, cái gì gọi là cổ Trương Đại Hải đột ngột hỏi ra một câu phi thường nghiêm túc thật thà, lại khiêm tốn y vô ý, đánh gãy lời nói do Giang Bách Xuyên đã liều mạng nghĩ ra, để miêu tả đến mức phiến tình nhất có thể chính là cái cổ đó. Góc chuyện audio.com, Giang Bách Xuyên tức giận chừng Trương Đại Hải một cái. Thiệt tình mà, bản thân mình đang nỗ lực dùng năng lực ngôn ngữ ít ỏi để hình dung ra vẻ đẹp, sự hấp dẫn của người nữ nhân xinh đẹp để dẫn dắt cho y đắm chìm trong đó, để hiểu ra được nữ nhân chân chính là ra sao. Kết quả là y lại buộc miệng hỏi mình cái từ cổ, phá hư hết bầu không khí kiều diễm. Thật là biết cách sát phong cảnh quá đi, a, là cái cổ a, vậy ngươi liền trực tiếp nói cái cổ thôi, thì ta đã hiểu rồi đi. Trương Đại Hải cười, hắc hắc, khiến cho Giang Bách Xuyên suýt nữa bị tức giận đến ngất đi a, ngươi hứa, không được ngắt lời của ta nữa đó. Giang Bách Xuyên tức giận kêu lên, thấy Trương Đại Hải khép nép lại. Hắn mới thỏa mãn gật đầu tiếp tục nói ân. Chẳng những các nàng có chiếc cổ trắng nõn, thon dài, a, là cái cổ nha. Trương Đại Hải chỉnh lời lại, hắn vô lực lườm y một cái. Giang Bách Xuyên lựa chọn đầu hàng, được rồi, có cái cổ trắng nõn thon dài. Má nó, cái cách gọi tầm thường này thật khó nghe mà. Hắn liền uể oải sửa lại. Ân, các nàng còn có cả bờ vai êm ái, xương quai xanh yêu mỹ mà gợi cảm, bộ ngực to lại căng tròn, vòng eo nhỏ đến tinh tế, mềm mại, dễ dàng nắm chặt, mềm mại, nắm chặt. Trương Đại Hải hoài nghi nhìn Giang Bách Xuyên chăm chú, hỏi lại. Ý tứ này là nói, chỉ cần dùng một cái tay là có thể nắm chặt lại à ân. Đúng đúng à, xem ra, Đại Hải vẫn chưa nhà quê đến mức. Giang Bách Xuyên vui mừng cười. Nhưng mà sau một khắc Trương Đại Hải mạnh mẽ thốt lên. Trời ạ, nàng lại có nhiều tóc đến vậy sao? Còn cài đầy đồ trang sức lên đầu nữa. Còn có cái cổ, bả vai, bộ ngực gì mà xương mềm dẻo thịt êm ái này nọ. Sau đó, cái eo cư nhiên, còn chỉ nhỏ đến mức chỉ dùng một cái tay là có thể nắm chặt rồi sao? Y ngơ ngác tự nhìn bàn tay của mình, không nhịn được mà làm ra động tác nắm tay. Cái kia, cái eo nhỏ xíu đến vậy, không phải nên sớm đã gãy đứt mất rồi à? Giang Bách Xuyên, mấy cái này mà ngươi đang nói, chính là nữ nhân sao? Làm sao mà ta nghe xong, thấy cứ như là yêu quái vậy à, hình tượng phong độ phi phàm, có giáo dưỡng luôn duy trì tốt trong mười mấy năm qua của Giang Bách Xuyên mười mấy năm qua vẫn duy trì tu dưỡng, ngay ở này trong khoảnh khắc của ngày hôm nay, đã lập tức triệt để bị hủy hoại rồi. Hắn lần thứ hai túm chặt lấy cổ áo của Trương Đại Hải, đây là cách nói phóng đại, dùng từ miêu tả khoa trương, ngươi có biết hay không? Tưởng tượng à, ngươi nên dùng trí tưởng tượng nhiều vào đi. Ngươi làm ơn, hãy tập trung mà tưởng tượng dáng vẻ xinh đẹp, quyến rũ, hoàn mỹ của các nàng, còn có cả đường cong thân thể mềm mại như là sông Tương Giang. Ngươi, ngươi có hiểu hay không? Không xong rồi à, ta cũng đã bị ngươi làm cho tức chết rồi đi. Trương Đại Hải ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Giang Bách Xuyên đang nổi giận. Y vốn không hiểu tại sao hắn lại phải nổi nóng cả ta. Ta vốn không thể tưởng tượng ra nổi. Giang Bách Xuyên à, tại sao ngươi lại muốn ăn nói khoa trương vậy nha? Người cứ thấy sao nói vậy, ăn ngay nói thật nha. Thì không phải là ta đã nghĩ ra rồi sao? Còn có cái gì mà như sông Tương Giang nha? Vậy người nói xem, nữ nhân thì có quan hệ gì đến sông Tương Giang hả? Lẽ nào là mọi nữ tử được sinh ra ở cạnh sông Tương Giang, đều lớn lên thành cái loại dáng vẻ đó à? Thế là xong. Ta từ bỏ, đúng là đàn gảy tai trâu. Đây, vốn đã là một chuyện rất buồn cười. Góc chuyện audio.com Càng buồn cười chính là ta lại vẫn vây quanh một đầu trâu ngu ngốc để đánh đàn cho nó nghe a. Giang Bách Xuyên buông Trương Đại Hải ra. Hắn quay người, ngồi lại chỗ cũ tiếp tục nói, mặc kệ đi. Nghỉ một chút đủ rồi, chơi cờ tiếp thôi. Dù đã mở miệng nói, thế là xong, nhưng ở trong lòng của Giang Bách Xuyên vẫn cực kỳ lo lắng. Cho nên, không tới nửa khắc cư nhiên, hắn đã liền thua mất một ván. Hắn thật không biết là bản thân mình bị làm sao nữa. Nhưng mà Trương Đại Hải lại bày ra một bộ dạng giống như là đã chút được gánh nặng rồi vậy, lập tức đứng lên, vui mừng đến mức cười. Hắc hắc nói, được rồi à, Giang Bách Xuyên này, buổi chiều ta vẫn còn muốn làm tiếp công việc còn đang dở Giang A, lại không thể chơi cờ cùng ngươi nữa rồi. Ngươi nên đi về trước đi thôi. Chữ cuối cùng của y vừa nói xong, thì người của y cũng đã chạy ra cách xa đây đến hơn 3 thước rồi đi. Xem ra y hẳn như là một con thỏ nóng lòng muốn chạy trốn a, lẽ nào, ngươi cùng ta chơi cờ liền phải chịu khổ sở đến như thế à, dường như còn sợ là ta sẽ giữ chặt ngươi lại, mà vội vàng chạy ra thật xa đến vậy nữa chứ. Hừ hừ, ngươi tự cho rằng ngươi là ai a? Giang Bách Xuyên hờn dỗi, đứng dậy, xoay người đi trở về. Hắn đi trên đường, vốn vẫn còn cách gian nhà của Trương Đại Hải thật xa, liền đã nhìn thấy một nữ nhân trung niên cười tươi đầy mặt đứng ở cái cây trước cửa sân, thấy hắn trở về, liền niềm nở tiếp đón, nói ôi. Vị này chính là Giang công tử đi. Vậy Đại Hải đâu rồi à, làm sao mà y vẫn còn chưa trở về nữa nha, vào lúc này, đương nhiên là y đang bận bịu làm việc ở trên ruộng rồi đi. Giang Bách Xuyên lạnh lùng trả lời. Vừa nhìn thấy ả nữ nhân này, từ đáy lòng của hắn liền dâng lên một luồng cảm xúc vô cùng chán ghét. Tuy rằng, hắn vẫn còn chưa biết nguyên nhân, nhưng trực giác nhạy cảm của bản thân nói cho hắn biết rằng, mọi chuyện mà cái loại nữ nhân này mang đến, chỉ sợ là, sẽ không có cái tin tức nào tốt lành cả đi ai nha. Đứa nhỏ này à, giờ này lại vẫn còn bận bịu với trồng trọt gì với vài ba thửa ruộng kia, lẽ nào, mấy thửa ruộng đó, lại có thể quan trọng hơn so với việc chung thân đại sự của bản thân nha. Giang công tử, ngươi mau mau gọi y trở về đây đi. Bởi ta có chuyện vui lớn, muốn nói cho y biết nha. Nữ nhân vừa khoa trương thốt lên, đôi mắt cũng không chớp lại vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn giật phi phàm của Giang Bách Xuyên, có cái tin tức tốt gì? Trước tiên, ngươi cứ nói cho ta nghe một chút đã. Dự cảm không tốt ở trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Giang Bách Xuyên hơi nheo mắt lại, thậm chí đến ngay cả cái chiêu nhiếp hồn đại pháp qua đôi mắt biết nói vốn không tính là sở trường gì của hắn cả cũng đã được hắn vận dụng ra hoàn toàn. Dù không là sở trường của hắn, nhưng chỉ với nửa điểm công lực của chiêu thức này thôi cũng đều sẽ dễ dàng sai khiến người khác. Nhưng với đám thôn nữ này, hắn vốn không cần tung ra chiêu này cũng chẳng sao cả. Lần này, thật sự có vẻ, là đại tài tiểu dụng. Quá mức đi, bởi kỳ thật Giang Bách Xuyên liền không cần làm gì. Thì, nữ nhân này cũng sẽ kể cho hắn nghe không sót một chữ nào. Do nữ nhân luôn là thích ăn nói khoe khoang, 10 phần bản chất của các nữ nhân đã có 7-8 phần bản lĩnh nhiều chuyện này rồi a ai nha. Chỉ là ta muốn làm mai cho y mà thôi a cô nương của lão Hà ra bên phía tây. Khóc chuyện audio.com, người ta lớn lên cũng rắn chắc tay nghề cũng khéo, có thể làm mọi việc đang nghĩ muốn tìm một nam nhân thành thật có trách nhiệm biết cần cù làm lụng. Cho nên, vừa nghe xong những yêu cầu này, ngay lập tức ta đã nghĩ đến đại hải của chúng ta ngay mà. Còn nữa, lại hiếm thấy có nhà gái nào lại yêu cầu lễ hỏi vốn không cao nha. Đây chính là chuyện vui lớn a, dưới sự mê hoặc của nhiếp hồn đại pháp thì trong khi vị bà mối đang tự thuật cũng đã giảm đi mấy phần mặt mày hớn hở. Nhờ như vậy, Giang Bách Xuyên mới không tung một trường ra giết nàng ngay lập tức. Ở nơi này, giết người diệt khẩu cũng không có người nhìn thấy đi. Giang Bách Xuyên liếc mắt một cái nhìn khắp bốn phía. Lửa giận phừng phừng giấy từ tâm, càng lúc càng bốc cháy, thẳng lên đến đỉnh đầu bạo nộ a, đúng là cái ả bà mối này đã ăn gan báo rồi mà, vội vã dám chạy đến nhà đại hải mà mai mối nữ nhân của mấy người cho y sao? Chứ không phải là vì mấy người đều biết ta vừa cho đại hải một thỏi vàng hay sao hả? Hừ hừ, tâm tư của ả nữ nhân xấu xa đến vậy còn có thể lấy về nhà được nữa à, còn không bằng, tốt nhất là để ta lập tức lặng lẽ loại trừ cái mầm tai họa này đi. Giang Bách Xuyên nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ ở trong lòng mà tìm ra cái cớ để giết người. Nhưng đến cuối cùng, coi như trời xanh có đức hiếu sinh, đúng lúc này thì lại xuất hiện một người A đi đường ngang qua đã cứu một mạng cho nữ nhân này. Đã làm hỏng thời cơ tốt để diệt khẩu cho nên, hắn đã nghĩ cách đánh đuổi nữ nhân này đi, khiến cho bà cắt đứt hoàn toàn cái ý niệm này đi là được rồi. Giang Bách Xuyên ở trong lòng cười lạnh, bên ngoài lại rất kiêu ngạo, mà nói, không cần làm phiền đến ngươi. Việc hôn nhân sự của đại hải tự nhiên sẽ có người lo chu toàn cho y, loại nữ nhân kia cũng có thể xứng đôi với đại hải à, ngươi đi đi. Nếu ngươi còn dám nhắc tới loại mai mối này, ta liền thả chó ra cắn ngươi nha. Nghe lời này của hắn xong, bà mối sửng sốt một lúc. Bà liền nhìn ra được con mắt của hắn tựa hồ như mọc ở trên đỉnh đầu, khinh người quá mức cho nên sau đó, đã thành công khiến cho bà phẫn nộ, vừa la lối ồn ào trách cứ vừa rời đi. Đánh đuổi được bà mối đi rồi. Tâm tình của Giang Bách Xuyên cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn vừa khẽ hát vừa cất bước đi tới tiệm thịt kho, mua 2 cân thịt bò kho tương cùng với mấy khúc xương xí quách dày thịt đã được tẩm ướp gia vị ngon miệng mới quay trở về. Hắn lấy xương thịt đó ném cho đại hoàng, thịt bò kho tương thì đã được cắt lát đẹp đẽ, bày ra ở trong mâm, chỉ còn chuyên tâm mà chờ Trương Đại Hải trở về ăn cơm là đủ rồi à, mãi đến tận khi mặt trời đỏ au lặn về chân trời phía tây, mới nhìn thấy một bóng người hăng hái bừng bừng, vui vẻ xông vào nhà. Giang Bách Xuyên khá là buồn bực, kỳ quái thật à y không phải nên bày ra cái dáng vẻ rất mệt mỏi à, làm việc cày cấy nặng nhọc cả một ngày rồi mà a có thịt bò kho tương a Giang Bách Xuyên, là ngươi mua đúng không? Nhìn đi ta lại khiến cho ngươi quá tiêu tốn rồi a Trương Đại Hải trực tiếp nở nụ cười hàm hậu. Dưới sự hối thúc nôn nóng của đối phương, y vội vã lau mồ hôi, vào phòng bếp lấy ra mấy cái bánh dầu. Giang Bách Xuyên vừa ở một bên nhìn y thông thạo đổ dầu vào trong chảo, đợi chảo nóng lên, lại mau lẹ cầm lên một cái bánh bột bỏ vào, lật trái một lát, lật phải một hồi. Khóc chuyện audio.com, cái bánh đang được chiên ở trong chảo, dần dần nhiễm lên một lớp màu vàng óng ngon miệng hấp dẫn, từng trận mùi thơm nước mũi cũng đang được lan tỏa ra. Trong lòng của hắn lại đang cảm thán, than thở, nếu thật sự phải cưới Trương Đại Hải về kỳ thật có thể giỏi hơn Lý Đại Hỷ nhiều a tuy rằng cả hai vị nhà quê này đây cũng không thông minh tài giỏi hơn nhau bao nhiêu. Nhưng mà Đại Hải vẫn có một tay trù nghệ giỏi nha. cái vị Lý Đại Hỉ kia chỉ biết ăn, lại chưa từng thấy vị này nấu ra món gì để ăn à, lại vừa ở một bên, khóe miệng của hắn đang câu lên, vẽ ra một mặt cười hạnh phúc, nhìn bóng dáng Trương Đại Hải bận rộn xoay quanh bệ bếp, bất giác, hắn đã có chút hiểu rõ, nguyên nhân vì sao một kẻ mắt cao hơn đầu như tên huynh đệ kia của hắn, lại bị mê hoặc siêu lòng bởi một vị nhà quê rồi đi. Cũng là bởi vậy, mê mẩn loại cảm giác giản dị này, đây mới gọi là hạnh phúc thật sự đi. Bởi vì giờ khắc này, ở trong lòng của hắn vốn đã bình tĩnh lại thoải mái vô cùng. Nụ cười lập tức thu lại, Giang Bách Xuyên bị ý nghĩ này của bản thân, lại tự khiến cho hắn phải giật mình, kinh ngạc, sững sờ. Làm sao mà, tại sao ta lại nghĩ đến chuyện muốn cưới vị Trương Đại Hải này về nhà mình a, ông trời ơi. Lẽ nào ta đã dính phải ma chướng rồi à, không được a, kiên quyết không thể lún sâu vào nữa a, không sai. Sau khi vừa ăn xong bữa cơm này, hắn liền sẽ rời đi. Cho dù đối phương có kỳ nghệ tài giỏi đến mức nào, hắn cũng sẽ mặc kệ. Nói chung là, hắn đều sẽ kiên quyết, không thể để cho bản chân sa ngã, nối theo gót chân lệch lạc của Thẩm Thiên Lý a. Trương Đại Hải đang bận rộn, vốn không có chú ý đến sự biến hóa sắc mặt ở trong nháy mắt của Giang Bách Xuyên. Y vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi đau lòng vì phải dùng mất đi một miếng dầu để chiên đồ rồi a. Giang Bách Xuyên cũng đã cho y nhiều tiền đến vậy. Cho nên, làm sao mà có không thể tiếp đãi người ta quá mức keo kiệt nha. Huống hồ gì cũng đã chiên ra mấy cái bánh dầu đẹp mắt lại ngon miệng đến thế này, nói không chừng y còn có thể được cho thêm chút bạc đây. Y phi thường mỹ mãn mà tìm ra một lý do tốt đẹp để biện giải ở trong lòng, Đại Hải ta. Ta phải đi rồi à, Giang Bách Xuyên ăn như hùm như sói, ăn sạch sành sanh hết đám bánh dầu cùng với thịt bò kho tương, đến một chút vụn bột bánh, lại vẫn còn chưa cam lòng đặt đũa xuống trên mâm cơm nữa đi. Lần này, vẫn là lần đầu tiên, hắn học được cách ăn không lãng phí lương thực. Thực là, lại nấu ra mấy món ăn ngon đến vậy à, hại mình suýt chút nữa, không nói ra được lời từ biệt để rời đi nha à, phải đi sao? Trương Đại Hải kinh ngạc hỏi, nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc ở trên mặt của y, không chút nào giống như là làm bộ làm tịch còn khiến cho Giang Bách Xuyên lầm tưởng rằng, đối phương là muốn giữ hắn ở lại nên mới bối rối giải thích ân, đúng đấy. Ta ở trên núi còn có một số việc, Đại Hải ta biết là ngươi không nỡ. Cho nên, toàn bộ đống tiền ta đã mang theo đến đây, đều sẽ để lại cho ngươi a, nhưng, ngươi tuyệt đối đừng giữ ta. Ta sẽ rất khó xử a, lời này đúng là không sai. Giang Bách Xuyên thật sợ hãi sự kiên định của bản thân sẽ biến mất tăm, sau khi Trương Đại Hải mở miệng nha, không đâu. Ngươi không cần phải khó xử a, Trương Đại Hải bất giác nở một nụ cười rộ lên khắp khuôn mặt trên núi, ngươi có công chuyện của ngươi cần phải làm, thì liền nên trở về làm thôi. Gocchuyenaudio.com Cho nên, Giang Bách Xuyên ta không cần phải giữ ngươi lại à, ngươi nói, ngươi để lại đống bạc kia cho ta, là có thật không? Cái kia quả thật là không nên à, hay là như vậy đi, ở nhà của ta vẫn còn có mấy quả bí ngô cùng với một vài trái bắp đã được phơi khô từ năm ngoái, còn có hai sâu ớt đỏ cũng đã được phơi khô. Ngươi xem, ngươi thích cái loại nào liền cầm đi à, ha ha, đợi tới khi Tết đến, ngươi không có bận việc liền đến đây chơi đi, đại khái, vẫn có thể kịp tới ngày ta kết hôn à, nói tới chỗ này, cả khuôn mặt anh Tuấn của vị hán tử trung thực này, bất giác dường như là bị phủ kín bởi một tấm vải đỏ vậy, đầu cũng cúi thấp xuống, giọng điệu cũng bắt đầu ngượng ngùng theo cái kia, ngày hôm nay ta vừa gặp phải bà mối. Nàng nói có một khuê nữ rất tốt của nhà họ Hà gia. Ta cũng rất vừa ý, vốn là qua ngày mai, muốn mời người nhà nàng, tới nhà đây gặp mặt chỉ là ta không biết phải ăn nói ra sao cùng với ngươi. Không ngờ, lại đúng lúc ngươi liền muốn rời đi rồi ta không rời đi nữa. Một tiếng giống to vang vọng, đột ngột đánh gãy giọng nói càng lúc càng thấp của Trương Đại Hải. Giang Bách Xuyên sắp tức điên, mũi lại muốn phát nổ nữa rồi đi. Hắn ở đây, trong cảm xúc tình hỗn loạn, mà tự mâu thuẫn, tự đấu tranh mất cả nửa ngày. Thì căn bản cái tên Trương Đại Hải máu lạnh vô tình này, vốn không hề để hắn ở trong lòng. Không chỉ như thế, chung quy là y còn trông đợi hắn lập tức rời đi. Để đừng cản trở quấy nhiễu y đang cố ý để dành chỗ cho cha vợ tương lai của y lại đây gặp mặt xem xét nhà cửa. Giang Bách Xuyên phẫn nộ, đứng lên, đôi chân đứng ở trên đất bắt đầu đi tới đi lui, bước chân xoay quanh vội vã. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà phải đuổi ta đi, để cho ngươi dành chỗ ra cho người khác tới đây chứ? Hừ hừ, đừng hòng mơ tưởng tới a, không có cửa đâu. Hắn hung tợn nhìn Trương Đại Hải, phảng phất như là nhìn một vị thê tử sắp muốn. Hồng hạnh xuất tường, vậy, má nó, lúc đó ta nên làm thịt cái ả nữ nhân đáng chết kia đi mới phải. Không nghĩ tới ta nhất thời nhẹ dạ, lại vẫn để cho ả đi gặp phải ngươi. Ta cho ngươi biết, Trương Đại Hải, ngươi muốn trở thành gia, muốn cưới thê tử sinh con, không có cửa đâu. Đôi mắt của hắn lộ ra hung quang, bày ra một bộ dạng muốn ăn thịt người, khiến cho Trương Đại Hải triệt để bị ngây ngốc rồi đi. Sau nửa ngày sau, y mới hồi phục tinh thần lại, cả khuôn mặt của Trương Đại Hải cũng vẫn đỏ, có điều, lúc này là bị phẫn nộ à, ngươi, cái tên này là đang nói tới cái lời lẽ bậy bạ gì đó hả? Ngươi hỏi ta, dựa vào cái gì để đuổi ngươi đi khỏi chỗ này à, ta cũng muốn hỏi ngươi đó. Đây là nhà của ta, ta cũng không bán mảnh đất này cho ngươi, thì bằng cái gì ta không thể đuổi ngươi đi khỏi đây hả? Bằng cái gì ta không thể muốn cưới lão bà sinh con hả? Lại nói, ngươi là người nào của ta đây? Chỉ là ở chung mấy ngày cùng nhau, bằng cái gì, ngươi lại muốn xen vào chuyện riêng của ta? Lại bằng cái gì, mà muốn ta phải nghe lời của ngươi hả? Y thốt ra một đống câu hỏi liên tiếp khiến Giang Bách Xuyên bị hỏi đến đứng chết chân ở nơi đó, qua cả nửa ngày cũng không thể phát ra bất kỳ lời nào cả. Không sai nha, mình dựa vào cái gì đi quản Trương Đại Hải, đây là chuyện nhà người ta à, người ta muốn cưới vợ sinh con lại có mắc mớ gì đến mình à, góc chuyện audio.com. Giang Bách Xuyên suy nghĩ một hồi rất lâu, vẫn không nghĩ ra những lý do nào khác, không thể làm gì khác hơn là hạ giọng điệu thấp xuống đến quãng tám, nói, Đại Hải, không phải à, không phải là ta muốn ngăn cản ngươi. Chuyện này, ban ngày ngươi cũng đã nói rồi đi, ngươi còn cần phải cố gắng tích góp tiền có đủ rồi, thì ngươi mới có thể lấy vợ sinh con à, không chờ hắn nói xong, Trương Đại Hải liền nở nụ cười. Ai, thì ra nháo đến nửa ngày, ngươi là lo lắng cái này à, yên tâm đi. Ngày trước hai thỏi vàng ngươi mua hai quả trái kia vốn không cần tính nữa đi. Ngươi không phải lại trả thêm cho ta một ít bạc với tiền đồng à, hiện tại, đại khái thì ta đều có nhiều tiền hơn so với Lưu lão gia đây, ha ha ha. Một câu nói này của y khiến Giang Bách Xuyên suýt chút nữa liếc trắng mắt. Hóa ra câu tự lấy tảng đá đập chân của mình chính là chuyện như thế này à, hắn nén một hơi vẫn không xoay chuyển ở trong đầu, không tìm ra được lý do nào khác đây. Ở trong lòng của hắn càng kiềm nén càng buồn bực. Nên, đơn giản chỉ là lôi Trương Đại Hải một cái, cả hai liền đi về. Ngu ngốc, ngươi đã từng trải qua cái gì gọi là nữ nhân chân chính à, ngươi hoàn toàn chưa từng nếm qua mùi vị của nữ tử chân chính, thì đã liền muốn cưới người nữ nhân kia. Ngươi sẽ bị thiệt thòi lớn đó, có biết không hả? Lớn lên lại rắn chắc, trời ạ, nếu nữ nhân được dùng từ rắn chắc để hình dung, thì dáng vẻ từ trên xuống dưới kia thì phải là cái hình dáng gì à, Giang Bách Xuyên, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào à, lần đầu tiên, Trương Đại Hải mới phát hiện, hóa ra, khí lực của cái tên Giang Bách Xuyên này lại lớn đến vậy, bị hắn lôi đi, y đã dồn hết khí lực toàn thân để níu người lại, nhưng vốn không có tác dụng gì cả. Y không nghĩ tới, vừa nhìn bề ngoài của Giang Bách Xuyên, chỉ biết hắn là một kẻ có tiền, nhưng không ngờ khí lực của hắn lại mạnh đến vậy. Thực sự là quá đáng tiếc a, thế nhưng, hắn là một kẻ có cái khí lực này, lại không biết cây cấy gì cả a, sớm biết thế này, thì vào ban ngày y nên dạy hắn làm công việc nhà nông. Có điều y vừa nhớ tới mấy đống thi thể khoai lang đã bị phanh thây thành vụn nhỏ, lại rất nhanh quẳng đi cái ý nghĩ này nha, ta muốn dẫn ngươi đi nếm thử mùi vị của nữ nhân chân chính là ra sao a, Giang Bách Xuyên giống to. Nếu như, hắn biết ở trong lòng của Trương Đại Hải xoay chuyển cái ý nghĩ gì, thì chỉ sợ là hắn cũng sẽ chết trận ở trên đường đang đi tới Di Hồng Viện này đi. Thôn này cách thành Lạc Dương ít nhất cũng có khoảng 80 dặm. Mắt nhìn sắc trời đã sắp tối đen, đến trễ thì cửa thành liền sẽ bị đóng lại. Đương nhiên, bức tường thành cao mất kia cũng không hề làm khó được hắn. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng a, huống hồ, hắn còn nhanh như sét đánh mà nảy ra một loạt ý nghĩ táo bạo. Hắn dự định đi đến Di Hồng Viện kêu một bàn rượu thịt ngon nhất gọi mấy cái cô nương hồng bài. Nói chung, nhất định phải tiêu sạch tiền vốn có ở trong túi tiền của Trương Đại Hải, không tiêu sạch thì không thể đi về a, ta không đi a, người nói tới loại cái nữ nhân nọ, giống như yêu quái vậy a, đáng sợ như vậy, thì có cái thứ gì đáng xem a, ta không đi đâu. Ngày mai cô nương nhà người ta, liền sẽ đến nhà gặp ta đây. Trương Đại Hải trực tiếp giống lên, thân thể bất giác nhẹ đi rất nhiều. Hóa ra ở trong khoảnh khắc y đang giống lên, thì thân thể đã bị Giang Bách Xuyên ôm vào trong lòng. Góc chuyện audio.com. Tiếp theo tiếng gió va vào bên tai liền vù vù thổi qua, rốt cuộc y đã biết lão ưng đang bay ở trên trời là cái cảm giác gì rồi à, không sai à, làm sao ta lại để sót mất một chi tiết quan trọng này nha. Xem ra cuối cùng vẫn không nên quên dụ y uống đến say khướt để ngày mai y không thể về nhà được nữa thì coi làm sao mà gặp mặt bàn chuyện cưới vợ nha. Giang Bách Xuyên cười lạnh. Ha ha, hai tiếng, dưới đôi bàn chân giống như là đang dẫm phong hỏa luân triển khai tuyệt đỉnh khinh công, nhanh chóng bay về bên trong tường thành. Trương Đại Hải phản kháng vô hiệu, không thể làm gì khác hơn là đành phải buông xuôi, mặc kệ hắn. Y cũng không biết đã trải qua bao lâu rồi, liền nghe thấy Giang Bách Xuyên cười ha ha, được rồi, đến. Sau đó, đột ngột có một giọng nói bén nhọn, vang lên khiến cho toàn thân của y trực tiếp nổi da gà, hô lên. Ôi, Giang công tử của ta, ngày hôm nay có làn gió mát mang ngài tới đây à, Vân Hương của chúng ta chờ mong ngài đến mỏi mắt ngóng trông à, cái ả tú bà này vừa nói lại vừa vung vẩy khăn hồng cầm trên tay, khoa trương hô to. Tiểu Hồng, đi gọi Vân Hương cô nương tới. Liền nói, Giang công tử đến rồi. Giang Bách Xuyên để Trương Đại Hải xuống. Vị hán tử thành thật chưa từng gặp phải cái loại nữ nhân nào lại ăn mặc loè loẹt, lớp phấn thoa lên trên còn dày hơn so cả bức tường của lão từ nương a, chỉ sợ đến mức không nhịn được mà lùi dần về sau, vừa nói, không nhìn. Không muốn nhìn đâu a, nếu nữ nhân chân chính đều như lời của ngươi nói, thì ta cũng thả rằng cưới ngươi a, hừ hừ. Ngươi mơ tưởng cái mộng đẹp gì đấy? Ngươi cưới ta sao? Đừng đùa, nếu như là ngươi, thì chính là gả đi cho ta lấy. Có hiểu không hả? Giang Bách Xuyên kéo tay của Trương Đại Hải không buông tha, nói, má tô, bà chớ đứng ở chỗ này để chướng mắt a, bà không thấy, khuôn mặt của bà khiến cho bằng hữu của ta sợ đến nhìn cũng không dám nhìn ngươi à, ân, Vân Hương lại đây. Vậy cũng quá tốt rồi, ngoài ra gọi hết cả bốn vị cô nương nổi tiếng nhất trong kỹ viện này ra đây tiếp đón đi, bày cả một bàn tiệc rượu thượng đẳng nhất ra đây. Hắn tiện tay ném ra mười mấy nén bạc, tú bà tô mừng rỡ đến mặt mày hớn hở, vội vội vã vã đáp ứng, một bên lắc eo xoay mông, cả người đi vào trong trước. Trương Đại Hải trơ mắt nhìn, mấy nén bạc vốn thuộc về mình, liền cứ như thế bị tú bà chộp lấy mang đi. Y hận không thể tiến lên đoạt lại a, nhưng không có cách nào khác, ai kêu, vào lúc này, mấy nén bạc lại vẫn còn chưa mang họ Trương đi. Mang theo tâm tình oán hận, y bị Giang Bách Xuyên lôi đi đến bên trong phòng riêng. Không cần đến một lúc liền đã nghe một trận nói cười từ bên ngoài phòng truyền đến, tiếp theo đó, cửa bị đẩy ra, bốn nữ tử thướt tha chỉ mặc lụa mỏng bán trong suốt. Một nữ tử ở trong đó, cười nói, Giang công tử. Mỗi lần đến đây, đều chỉ cần Vân Hương cô nương đánh đàn. Bây giờ, sao lại có cửa nhớ tới thiếp đây? Chắc là lần này do cần thiết muốn vui vẻ một chút à, cái kia, nếu thiếp có thể giúp được, đều là vinh hạnh to lớn được trời ban cho a. Trương Đại Hải chỉ liếc mắt nhìn, liền sợ đến cúi đầu, lẩm bẩm nói, má ơi. Tháng này đều sắp đến trung thu rồi, mấy cô nương này lại mặc ít đến thế này sao, cũng không chê lạnh, lại nói, nữ tử la óc để lộ ra cánh tay bắp đùi thì còn ra cái thể thống gì nữa a, vạn nhất bị các nam nhân khác nhìn thấy còn giữ được trong sạch hay không đây. Gocchuyenaudio.com, y vừa đang ở một bên tự nói, lại nghe thấy Giang Bách Xuyên ở bên cạnh, khẽ cười nói, nghe thấy chưa, Đại Hải. Nói cười dịu dàng, âm thanh như chuông bạc. Đây mới thực sự mới là điểm thu hút từ giọng nói thu của nữ nhân a. Trương Đại Hải còn chưa kịp nói chuyện, chỉ cảm thấy có một làn gió mang theo hương thơm, thân thể ai đó đã nhào tới trước mặt của y, vừa ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp hé miệng nở nụ cười với y còn chưa kịp bắt chuyện. Nàng đã bày ra dáng vẻ phong tình vạn trùng mà ngồi xuống bên cạnh, một cánh tay thon dài ngọc ngà, dường như cố ý lại giống như vô ý, đáp lên trên người của y, vừa phun ra hơi thở thơm ngát như hoa lan, nhẹ giọng hỏi. Vị công tử này, nhìn thật lạ mắt, là bằng hữu của Giang công tử à? Trương Đại Hải nghĩ thầm, nữ nhân này, nói chuyện thật giả dối. Rõ ràng, trang phục đang mặc ở trên thân của mình vốn là loại quần áo ngắn tay thô kệch điển hình của hán tử nông dân tầm thường. Nhưng, nữ nhân này vừa mở miệng liền xưng hô công tử, vừa nghe xong liền cả người thật sự khó chịu. Nào có giống như mấy vị cô nương ở trong thôn của mình, vừa nghe các nàng gọi Đại Hải ca liền thấy thật êm tai hơn nhiều a, lẽ nào, Giang Bách Xuyên lại yêu thích phần dối trá này của các nữ nhân ở đây sao, cái kia. Y mới vừa nói ra hai chữ, vị cô nương mỉm cười dịu dàng đã lớn mật lại nhích dần qua một lúc liền đến sát bên cạnh thân thể của y, cả thân thể mềm yếu đều nằm trên người Trương Đại Hải, khiến y sợ đến chẳng khác nào chú chó bị cắn đuôi, lập tức bật người đứng lên một cái vị hồng y cô nương này đang dựa vào người của y, nhất thời bị hất ngã thành một tư thế rất khó coi ở một bên, xin lỗi. Việc này, tay chân của Trương Đại Hải hoảng loạn rồi, muốn đi nâng người ta dậy, bất giác nhìn thấy y phục ở trên người của đối phương, vốn không có nơi tiện để cho y dám động chạm nha. Nếu không dìu lên, lại đứng nhìn, mặc kệ vẻ mặt người ta đều sắp khóc lên cũng không được. Nói chung, hành vi này cũng đều là mình tự làm sai a, cuối cùng y đành phải chùi hai lòng bàn tay lên trên y phục của mình, lắp bắp nói, xin lỗi cô nương, cái kia. Cô thực sự đã mặc quá ít. Y đột ngột kéo tấm khăn trải ở trên bàn xuống, phủ xuống người nàng, che đi thân thể lộ lộ nọ, nói cô. Trước tiên, cô nên phủ thêm cái này rồi lại nói, Đại Hải. Đại Hải, Giang Bách Xuyên chạy vội đến, mắt đã thấy cô nương đã tự mình bò lên, chảy xuống hai hàng nước mắt ủy khuất. Ở trong lòng, hắn không khỏi lớn tiếng thở dài, u ám nói thầm, trời ạ, ai ngờ được Đại Hải túm lấy tấm khăn trải bàn để phủ lên thân của người ta, cũng khó trách người ta sẽ khóc thành thế này. Bởi, nói làm sao đi nữa, người ta cũng được xem là hoa khôi ở đây à, cũng là hồng bài số 1, số 2 nổi tiếng ở kỹ viện này, đâu phải lúc nào cũng có được diễm phúc gặp được người ta đi ra tiếp đón à, Đại Hải, ngươi thấy không? Đây chính là hoa lê đái vũ à, nữ nhân chân chính, thật sự, biểu hiện sẽ khiến cho người ta nhìn thấy mỗi thời mỗi khắc đều thương tiếc. Kỳ thực thì cái sắc mặt vặn vẹo sắc kia cũng thật sự không có đẹp đẽ gì mấy à, nhưng, có thể nói, dù thế nào thì cũng là Đại Hải nhà hắn vốn có lỗi trước. Giang Bách Xuyên không thể nào không co giật khóe miệng mà nói ra những lời lẽ trái lương tâm được a thương tiếc. Góc chuyện audio.com, Trương Đại Hải hoài nghi xoay người lại nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên, kinh hô một tiếng. A, là đủ khiến cho người đau lòng đi, loại bột phấn thoa mặt này vốn không rẻ đi. Cô vừa khóc lên, nước mắt đều chảy xuống, làm trôi cả phấn a y tự nhận thấy điều này rất đúng, cho nên liền nhiệt tình tiến lên. Cô nương, cô đừng đau lòng. Ngày mai ta kêu Giang Bách Xuyên mua 2 hộp bột phấn cùng son môi, bồi thường cho ngươi. Ai ai, cô nương, cô đi đâu vậy? Cô ăn mặc quá ít vải. Trong này, lại nhiều nam nhân. Giang Bách Xuyên tự vỗ vỗ chính cái trán của mình, kéo Trương Đại Hải vẫn còn đang muốn đuổi theo. Ngươi không cần đuổi theo. Người ta bị ngươi nói như vậy, không đi tự sát thì đã xem như là nàng rất kiên cường rồi đi. Hắn nhìn ba vị cô nương còn lại, dường như là đang muốn tránh xa khỏi rắn rết vậy. Cả ba đều trốn đến tít ở trong các góc khác nhau. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, mình làm sao có thể khiến cho Đại Hải mê mẩn thủ đoạn ôn nhu quyến rũ của nữ nhân ở kỹ viện này, để lui lại cái việc hôn sự kia đây, khụ khụ khụ. Các nàng, không cần phải như vậy à, bằng hữu của ta chỉ là luôn thích vui đùa quá trớn một chút thôi. Các nàng làm quen một hồi là tốt rồi. Giang Bách Xuyên cứng rắn gò ép ra cái lý do sứt sẹo đến vậy, với ý đồ muốn cứu vãn chút hình tượng của Trương Đại Hải. Nhưng mà, ba vị nữ tử huyền truyền vẫn cùng nhau lui về một bước phía sau, một người trong đó lại miễn cưỡng cười theo, nói, vị quý nhân Giang công tử có tầm mắt cao đến vậy, vẫn là để cho Vân Hương tỷ tỷ tới hầu hạ ngài ấy đi. Một chút nữa, chúng ta đều đó có hẹn với mấy công tử của nhà khác rồi, cho nên, đành phải cáo từ ai ai ai, đừng đi à, Giang Bách Xuyên cuống lên, đưa tay kéo tay của vị cô nương đang nói chuyện kia lại, nhưng ở một khắc tiếp theo, liền bị Trương Đại Hải hất tay của hắn đi xuống. Ngươi làm gì đó, lại tay máy tay chân với cô nương nhà người ta hả? Nhìn vẻ ngoài cửa ngươi, như là kẻ có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm sao còn không bằng ta nữa? Y còn chưa kịp nói xong, suýt chút nữa, Giang Bách Xuyên đã bị ngất đi rồi. Hắn cũng không nhịn được nữa, giơ lên ngón trỏ chỉ thẳng vào mũi của Trương Đại Hải hung tợn giống cái tên ngốc tử này. Đến Lý Đại Hỷ cũng không ngốc đến giống như ngươi nữa à, nơi này là kỹ viện. Ngươi biết kỹ viện là gì không hả? Tức là, nơi này để cho mọi nam nhân mua vui tầm hoan. Có tên nam nhân nào đến nơi này mà không hóa thân thành lang? Chỉ có ngươi à, không chỉ không hề biến thành lang. Trái lại, ngươi đã biến thành con thỏ trắng cực bự à, trời ơi, là trời. Ta thực sự tự tìm tội để chính mình chịu mà kỹ viện. Trương Đại Hải bị hai chữ này khiến cho kinh sợ đến mức sững sờ, mất nửa ngày mới phản ứng kịp bất giác tỉnh ngộ, nói, hóa ra là kỹ viện à, chả trách. Bỗng nhiên, cả khuôn mặt của y rực nhuộm đỏ lên, khiến cho Giang Bách Xuyên phi thường muốn biết nội dung ở phía sau mà y không nói ra lời là gì à, bất quá, đương nhiên, là Trương Đại Hải sẽ không nói ra rồi. Y chỉ là xoay người lại tự nhìn ngó ở phía sau của mình, suy nghĩ một chút lại quay đầu lại cười nói, Giang Bách Xuyên. Ngươi có thể mỗi lần nói chuyện đừng dùng đến cách nói khoa trương miêu tả khuếch đại kia không? Vừa nãy ta còn thật lo lắng cho rằng, phía sau mông mình quả thật đã tự mọc ra đuôi chó sói đây này. Một lời trêu chọc này khiến cho ba vị nữ tử kia đều nở nụ cười. Góc chuyện audio.com, mà, Giang Bách Xuyên lại khoa trương muốn té ngã ngửa ở trên mặt đất, Đại Hải A, lúc trước khi nữ hoa nương nương tạo ra người của ngươi, đại khái là đã quên cho ngươi đeo lên nanh lang, còn có cả đuôi lang nữa đi. Xem ngươi lớn lên đến bây giờ, cũng chỉ có mọc ra cái đuôi thỏ thì thôi đi, đến cái đuôi lang cũng mọc không nổi đi. Hắn bực tức lầm bầm lầu bầu, vừa không chú ý đến, ba vị nữ tử đã vội vàng bỏ chạy ra bên ngoài. Giang Bách Xuyên bóp cổ tay thở dài, trợn mắt nhìn về phía người nào đó đang bày ra một bộ mặt vô tội, la lên. Nhìn đi à, đều là do ngươi, đều là tại ngươi à, một thân nam nhân anh Tuấn đến vậy, lại có đầu gỗ ngu ngốc mà luôn phạm phải sai lầm. Kết quả, dĩ nhiên là khiến cho các kỹ nữ đều sợ đến chạy chối chết à, ngươi nhà, cũng coi như là người đầu tiên tệ hại nhất ở trong lịch sử chơi gái đi. Hắn lầm bầm oán giận. Mà Trương Đại Hải vẫn bày ra một bộ mặt không phản đối, ta là gốc người làm nông dân, chỉ liền trông mong cưới một nữ nhân thành thực sinh hai đứa nhóc sau khi lớn lên, sẽ giúp đỡ bọn ta làm lụng việc nông. Loại nữ tử mà gió vừa thổi liền bay mất này, chỉ thích hợp với mấy kẻ con nhà giàu không biết làm nông như các ngươi mà thôi. Không tin, ngươi đi hỏi một chút cái vị gì mà ngươi thường hay nhắc tên đến ấy. Cái gì mà vị Lý đại hỉ đấy, khẳng định là cùng một dạng ý muốn như ta mà thôi ân. Cái này thì vốn không có sai. Trước khi Lý đại hỉ gặp phải tên kia, đại khái, đúng là cũng luôn ôm cái loại ý nghĩ của người nhà quê này giống ngươi a. Giang Bách Xuyên nhún vai một cái. Có điều rất đáng tiếc, vị ấy đã vĩnh viễn không còn có cơ hội đó nữa rồi. Bởi vì cái tên nào đó đã ăn vị ấy đến gắt gao rồi a, nha, hay phải nên nói là vị ấy đã ăn tên nào đó đến gắt gao rồi đi, cách nói này lại càng thích hợp hơn một chút. Ý của hắn vốn là muốn nói đến, Lý Đại Hỉ bị Thẩm Thiên Lý lột da chóc thịt ăn no căng đến xương vụn cũng đều không hề để sót lại chút nào a, có điều, hắn chỉ sợ là vị nhà quê ở trước mắt này, sẽ thật sự cho rằng Thẩm Thiên Lý ăn thịt người, không thể làm gì khác hơn là phải thay đổi, lời nói dễ hiểu đồng dạng để giải thích cho Trương Đại Hải không hiểu lệch lạc đi. Nhìn người nào đó bày ra một bộ mặt mê man, Giang Bách Xuyên lựa chọn triệt để đầu hàng. Sau một khắc ngoài cửa, nhất thời vang lên giọng nói xa xăm, bay tới. Quân như một làn gió phiêu lưu khắp trốn, tiếp như hòn đá của yên lặng trông ngóng chỉ ở một nơi. Cuộc đời chìm nổi khác nhau đến thế, khi nào mới đúng lúc gặp nhau đây? Dưới ánh nến soi rọi, một bóng dáng thướt tha như nước chảy mây trôi in lên vách phòng, từ ngoài liền bước vào trong. Cách Trương.